Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3027, chương 3027, tiêu hao. Trong tửu quán, như trước thì rất nhiều người, Diệp Lăng đi tới chi sau không có gây nên bất kỳ ba động. Dù sao một cái chính là ba trọng thiên tôn, ở trong mắt bọn họ quá bình thường. Hồng Tỷ ngồi ở bên trong quầy, tay chống cằm, rất là buồn chán. Đột nhiên, nàng nhìn thấy Diệp Lăng thân ảnh, khuôn mặt sắc tức thì đại hỉ không gì sánh được, trực tiếp theo quầy hàng chỗ chạy ra. Một màn này nhìn bốn phía mọi người đều là mắt choáng váng. Ta dựa vào, ta nhìn thấy gì? Hồng nhìn nàng, nàng điên rồi sao? Cái này có phải hay không nàng nuôi tiểu bạch kiểm a? Lão thiên gia của ta a, cái này tiểu bạch kiểm không sợ bị tháp chủ cho đánh chết sao? Hết rồi hết rồi, một hồi ngư hóa long tháp chủ nhất định phải bóp chết hắn. Trong lúc nhất thời, mọi người kinh ngạc gầm lên, một màn này quá kích thích. Đường đường Hồng Tỷ hầu như đã quyết định nội bộ là ngư hóa long nữ nhân, nhưng là hiện nay dĩ nhiên chứng kiến một cái ba trọng thiên tôn liền kích động chạy ra. Ái cha cha, còn lôi kéo phi thẳng đến hậu viện chạy tới. Làm gì vậy làm gì vậy? Rõ như ban ngày phía dưới. Còn muốn hay không điểm mặt? Các huynh đệ, các ngươi nói lão tử kém cái này tiểu bạch kiểm cái gì? Tu vi cao hơn hắn, dáng dấp so với hắn soái. Vì sao Hồng Tỷ nhìn chúng hắn? Ta mỗi ngày đều vội tới Hồng Tỷ cổ động. Ta dám nói lão tử chuyên nghiệp giếng khoan. 18 cm mũi khoan. Chui không ra thủy tới không lấy tiền. Chuyên nghiệp a, một cái nam tử bi phẫn vô cùng nói đạo. Huynh đệ, ngươi khẳng định chết không có hắn nhanh. Ngươi tin không? Đột nhiên, lưng góc chỗ một đạo yếu ớt thanh âm truyền đến. Những lời này thật ra khiến người này trong nháy mắt mắt choáng váng, há to miệng không dài đại làm sao phản bác. Ếch, dường như đã cùng a, dám nhúng chàm Hồng Tỷ, nhất định là muốn chết đây. Ta dựa vào, mau nhìn, ngư hóa long tháp chủ tới. Hết rồi hết rồi, hoàn toàn hết rồi. Các huynh đệ, một hồi muốn xảy ra nhân mạng, hội máu tươi. Tất cả mọi người cẩn thận một chút a, không có uống xong rượu nhanh lên quát, uống, đỡ phải một hồi bị đập. Không không không, đúng là một trường giết chóc, làm mọi người thấy tửu quán bên ngoài, cái kia biêu hãn thân ảnh đi tới thời gian, hoàn toàn loạn cả lên. Lão thiên gia a, ngư hóa long nhanh như vậy liền được tin tức, cái này còn rất cao. Cho dù là còn lại hai đại tháp chủ, cũng cứu không được Diệp Lăng nữa à? Mọi người, toàn bộ đều bày lên chén đũa, chờ đợi lấy vừa ra tốt đùa giỡn. Hậu viện, Diệp Lăng cùng Hồng Tỷ ngồi ở bên trong nhà ghế lên. Ngư hóa long đi tới hậu viện chi về sau, tức thì hào sảng nở nụ cười. Đi tới Diệp Lăng bên cạnh, vỗ vỗ bả vai của hắn. Không hổ là Diệp Lăng. Thực sự là lợi hại, lúc này mới bao lâu thời gian, ngươi dĩ nhiên tìm được rồi Lam Ương Hoa. Ta nguyên tưởng rằng muốn thời gian mấy tháng. Lợi hại a. Ngư Hóa Long cảm thán vô cùng nói đạo. Diệp Lăng chưa nói nhiều như vậy, trực tiếp đem Lam Ương Hoa giao ra. Kỳ thực hắn cũng lấy vì hội tiêu hao một ít thời gian. Nhưng là ai biết, hội như vậy đúng dịp Thái Phong Hoàng thất trong bảo khố thì có cái này Lam Ương Hoa. Chẳng qua chuyến này thu hoạch lớn nhất không phải Lam Ương Hoa, mà là gặp được Diệp Cô Tiên. Diệp Lăng biết, Diệp Cô Tiên qua tốt, cái này là đủ rồi. Diệp Lăng huynh đệ, ngươi rất tốt, 1 triệu điểm cống hiến mua được 1 viên Lam Ương Hoa. Nói thật hay là chúng ta buôn bán lời, ta người này không yêu thích nợ ân tình người ta. Ngươi muốn cho ta làm cái gì? Ngư Hóa Long khe khẽ nói đạo. Không yêu thích nợ ân tình người ta. Người như thế rất đáng sợ. Bởi vì không có nhân tình, cho nên hắn không sợ hãi. Ai cũng có thể giết, bởi vì không có nhân tình. Diệp Lăng con ngươi hơi đông lại một cái, chợt lắc đầu, ta thu điểm cống hiến, đây chính là ta phải làm, không cần thiết lại hướng ngươi nhiều muốn dùng cái gì, huống hồ ta lại không chuẩn bị ở lại một tầng tháp. Diệp Lăng thản nhiên nói, Diệp Lăng, làm cho Ngư Hóa Long cùng Hồng Tỷ đều là ngây ngẩn cả người. Mới vừa đến cửu trọng thần ma tháp, liền một cái dáng dấp giống như nhiệm vụ đều không sai. Càng không chân chính đã biết cửu trọng thần ma tháp đáng sợ. Sẽ leo lên, không sợ chết sao? Huynh đệ, nghe ta khuyên một câu, đừng gấp gáp như vậy đi tới. Ngươi bây giờ tuy là sở hữu triệu điểm cống hiến, nhưng là nói thực, chưa đủ. Đột nhiên, Ngư Hóa Long trầm nói rằng, không đủ, lời này nói như thế nào? Diệp Lăng cũng là hơi nghi hoặc một chút hỏi, đủ đủ triệu điểm cống hiến, dĩ nhiên nói không đủ, hắn lại không cần mua gì bảo bối hoặc thần thông. Hiện tại Diệp Lăng thần thông cùng với pháp bảo, căn bản không cần phải lại tốn điểm cống hiến đi bổ cường. Đã đủ rồi, loại tình huống này phía dưới, có cái gì không đủ? Tầng thứ nhất cùng tầng thứ hai, không có gì quá lớn khác biệt. Như thế cùng ngươi nói đi, trước bốn tầng hầu như đều giống nhau, cho nên người đi không được đi đều không có cái gì quan hệ. Tiến nhập tầng thứ hai, cần 10 vạn điểm cống hiến, như vậy tầng thứ ba chính là 200.000, hướng trên chính là 40 vạn, 800.000, những thứ này điểm cống hiến đều là trực tiếp khấu trừ đấy. Trước bốn tầng hầu như không có gì khác biệt. Nhưng là ngươi nếu như tiến vào tầng thứ tư, phải cần 700.000, tiêu hao cái này 700.000 điểm cống hiến, sẽ để cho ngươi nửa bước khó đi. Ngư Hóa Long, làm cho Diệp Lăng con ngươi hơi rụt một cái này tiêu hao thật đúng là rất lớn a. Đệ ngũ tầng liền 800.000, cái kia tầng thứ sáu chẳng phải là cần 160 vạn, 7 tầng 320 vạn, tầng 8 640 vạn, tầng thứ 9 chính là 1.080 vạn. Nhưng mà này còn là trực tiếp tiêu hao. 9 tầng cộng lại, cơ hồ là 20 triệu nữa à? Diệp Lăng không khỏi tự chủ làm sao líu lưỡi. Giống như Thái Nguyên vị diện những thứ kia nhiệm vụ là ai cũng có thể nhận. Thế nhưng có chút nhiệm vụ là cần ngươi dùng điểm cống hiến nhận. Bởi vì những thứ kia nhiệm vụ rất đáng sợ. Dĩ nhiên, thù lao của nó cũng là không cách nào tưởng tượng. Càng tốt nhiệm vụ, cần điểm cống hiến thì càng nhiều. Mặc dù nói hoàn thành chi sau điểm cống hiến toàn bộ trả lại cho ngươi. Thế nhưng ngươi dù sao cũng phải có chứ. Điểm cống hiến đại biểu tất cả. Ở cửu trọng thần ma tháp, chính là ngươi tượng trưng của thân phận. Cho nên ngươi đi tầng thứ hai, thậm chí là tầng thứ ba, tầng thứ tư, cùng ở chỗ này không có gì khác biệt, cùng bên ngoài lãng phí điểm cống hiến, không bằng trước lưu lại, nếu không ta và Hồng Tỷ sớm một mạch xông lên, cho dù là một tầng tháp chủ, ta cũng không nguyện ý lưu xuống. Ngư Hóa Long lắc đầu giải thích, nguyên lai như này, cảm ơn nhiều, nếu như ngươi không nói, ta còn thật không biết. Diệp Lăng sâu hấp một hơi ngưng nói rằng, cái này quy củ thật đúng là nhiều a. Không có gì, cái này mấy thiên, nhiệm vụ chỗ có một tốt nhiệm vụ. Ngươi, rất thích hợp ngươi, là một cái tông môn tông chủ chi nữ muốn đi ra ngoài lịch lãm. Nhưng sau cần bảo hộ, cái này nhiệm vụ thù lao rất tốt, thế nhưng cần điểm cống hiến. Chỉ là yêu cầu của bọn hắn là ba trọng thiên tôn đến ngũ trọng. Thiên tôn, nếu không ta đi ngay. Đột nhiên, Ngư Hóa Long hướng Diệp Lăng nói đạo. Lịch lãm bảo hộ, Diệp Lăng có chút ngây ngẩn cả người. Nếu là lịch lãm, muốn cái gì bảo hộ? Được, ta đi, các người vợ chồng son nói chuyện phiếm đi. Ta đi nha, vừa nói chuyện, Diệp Lăng trực tiếp ly khai. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.